Chương 498, ngươi thích ta sao, nam? Nhưng là muốn là tiểu nặc yêu thích người là Nghiêm Du Thành, kia nàng vì cái gì muốn khóc tiểu bố đinh vẫn là có rất nhiều nghi vấn. Tiểu nặc hiện tại chính là càng ngày càng làm cho người ta xem không hiểu, hơn nữa giống như nhiều hơn rất nhiều tâm sự, cũng không bằng lúc trước như vậy hoạt bát sáng sủa. Đúng rồi, tiểu nặc, ngươi ăn cơm chưa sao? Hàn Nặc lắc đầu, còn không có. Vậy chúng ta cùng nhau xuống ăn cơm đi. Không cần, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Hàn Nặc nói xong cũng đứng lên, một mình đi ra phòng ngủ. Nàng cuối cùng vẫn là không có đem tâm sự của mình nói cho tiểu bố đinh. Hàn Nặc rơi xuống phòng ngủ lâu qua đi, hướng về đi nhà ăn phương hướng ngược lượn quanh một vòng. Bên kia là sân bóng rổ, lại bên kia có một loạt rừng cây nhỏ, còn có một ít bàn đá băng ghế đá. Bình thường cuối tuần thời điểm sẽ có một ít đồng học ở đây đọc sách hoặc là nói chuyện phiếm. Bất quá Hàn Nặc nghĩ đến hiện tại chính là ăn cơm trưa thời gian, bên này hẳn không có người nào, cho nên nàng liền cố ý hướng nơi này đi. Hàn Nặc đi qua tùy ý tìm một cái băng ghế đá, sau đó bắt đầu ngồi ở phía trên ngẩn người. Nàng hiện tại kỳ thật chính là muốn tìm cái địa phương thanh tịnh một chút mà thôi, tại trong phòng ngủ đều là tránh không được bị người hỏi lung tung này kia. Hơn nữa nàng còn muốn giả bộ như cái gì cũng không có, này quá khó khăn. Hàn Nặc nâng má ở nơi đó ngồi một hồi, chung quanh thực an tĩnh, này giữa trưa quả nhiên là không có người nào tới đây. Bất chi bất giác Hàn Nặc liền không nhịn được nhắm mắt lại, sau đó tận lực để cho chính mình tư tưởng chạy không. Có một số việc không đi nghĩ, liền không có khổ sở như vậy. Thế nhưng là Hàn Nặc còn không có an tĩnh bao lâu đâu rồi, lại đột nhiên cảm giác đầu bên trên nhiều một mảnh cái bóng. Liền ánh nắng đều bị chặn. Nàng lập tức mở mắt, kết quả bị dọa thật lớn nhảy một cái. Tiêu Tử Mạc đồng học chính đứng tại đỉnh đầu nàng hướng về phía nàng tuét miệng cười đâu. Tiêu Tử Mạc, ngươi làm gì a, bệnh tâm thần a? Kiều Tử Mạc tại Hàn Nặc đối diện ngồi xuống. Ngươi mới có bệnh đâu này, giữa trưa ngồi ở chỗ này làm gì, tác dụng quang hợp a? Ngươi qua nở ta ở đây làm gì vậy? Ngươi xuất hiện ở đây lại là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là đến xem phong cảnh? Ta Kiều Tử Mạc chỉ chính hắn mặt. Sau đó theo trên băng ghế đá đứng lên, hướng về Hàn Nặc triển lãm hạ hắn hoàn mỹ dáng người. Chẳng lẽ không ai nói qua cho ngươi, bản thiếu gia từ nhỏ đã tập võ sao ta xuất hiện ơ? Đây, đương nhiên là đến luyện võ phốc ga ha ha ha ha ha. Hàn Nặc kém chút chết cười đi qua. Cái này Kiều Tử Mạc, thời gian lâu như vậy đi qua, hắn thần kinh bệnh nhân thiết ngược lại là một chút cũng không có sụp đổ a. Cười cái gì cười a, ta thế nhưng là rất nghiêm túc tại cùng ngươi nói. Vậy được rồi. Hàn Nặc lại tiếp tục nhàm chán phát khởi ngốc tới. Tiêu Tử Mạc lại đặt mông ngồi xuống, rất bất mãn đối với Hàn Nặc phàn nàn nói, ta nói tiểu Hàn Nặc đồng học, ngài trí nhớ là thật không tốt, ngươi chẳng lẽ đã quên hôm qua ngươi uống say rượu, phun ta một thân sự tình sao? Ngươi chẳng lẽ liền không có ý định đối với ta tiến hành một chút đền bù sao? Cái gì, ta phun ngươi một thân? Hàn Nặc đã hoàn toàn quên đi nàng hôm qua uống say qua đi phát sinh chuyện. Nàng khi nào trả nhổ đến Kiều Tử Mạc trên người a? Nàng hôm qua đến tột cùng đều đã làm những gì a? Đu nở dê vở ơ y a, ta quần áo thế nhưng là rất đắt, ngươi muốn làm sao bồi ta à? Ta Hàn Nặc vốn dị muốn nói, quần áo ngươi bao nhiêu tiền, ta bồi thường cho ngươi chính là. Thế nhưng là nghĩ lại, nàng hiện tại dùng tiền đều không phải chính nàng tiền, nàng dựa vào cái gì như vậy lý trực khí tráng tiêu xài đâu.